Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com. Phong Thu nhếch môi, ngươi mãi mãi không tìm thấy chân tướng đâu. Nàng chậm chậm chút hơi thở, ta đã gieo xong hạt mầm rồi. Giữa lúc nàng chuẩn bị ra đòn thì một đường kiếm từ đâu lao thẳng đến chém đứt tay nàng. Sát thủ đổ khuỵu xuống, bịt vòi máu đang tuôn như suối lại. Khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, Mai Lang Vương đã đến kịp lúc chàng hạ xuống bên cạnh sao. Khi thấy người em bê bết máu và hai bàn tay nằm dưới đá, chàng giận đến nỗi không bình tĩnh được, gân xanh nổi khắp trán. Mai Lang Vương cẩn thận lấy tảng đá kia ra và đặt em nằm ngay ngắn lại. Chàng truyền thần lực vào kiềng vàng để bảo toàn tính mạng cho em trước rồi trùm kết giới lên người em. Sau khi an bài cho em ổn thỏa, chàng mới rời mắt lên trên. Đôi mắt nâu như chứa đựng sắc kiếm quét qua người thiếu nữ đeo kiềng bạc một cách lạnh lẽo. Nàng ta lảo đảo đứng dậy cố gắng thoát thân. Mai Lang Vương điểm mũi guốc lên nền đá, chỉ một cú vận lực đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, đón đường. Ngươi, ngay khi chạm mặt nàng, Mai Lang Vương sững lại, sắc mặt biến chuyển. Thiếu nữ kia biết là không giấu giếm được nữa, nàng cũng chẳng chạy, rút dao găm giao đấu với chàng. Tay của nàng đã ngừng chảy máu, thịt đang đùn lên. Thần lực trong cơ thể đang tái tạo các cấu trúc xương và tế bào. Nàng bổ dao về phía chàng, Mai Lang Vương né tránh và bạt văng dao của nàng đi. Chàng sẽ không giết nàng, phải bắt sống, Mai Lang Vương vừa ra đòn vừa tra hỏi, ngữ điệu nặng nề. Chuyện này càng lúc càng hệ trọng, Phong Thu, tại sao ngươi lại làm ra những trò này? Phong Thu không đáp, lùi xa khỏi chàng vài bước và tung đòn. Ngươi không nghĩ gì đến nền hòa bình tốt đẹp đang có giữa Tây Bắc và Đông Bắc ư? Mai Lang Vương phải tay hóa giải những luồng gió đang rít đến với vận tốc khủng khiếp, nhún chân lướt tới tiếp cận nàng trong phút chốc. Phong Thu kinh ngạc khi bị chàng áp sát quá nhanh và bất ngờ như vậy, sức mạnh của hai bên quá chênh lệch. Mai Lang Vương rút ra một đóa mai, điểm vào ấn đường nàng, đóa mai lập tức chìm sâu vào giữa hai cung mày thanh tú. Phong Thu chợt cảm thấy cơ thể vô lực, toàn bộ thần lực của nàng đã bị nhốt giữ. Trên trán Phong Thu dần hiện lên một dấu ấn, đó là biểu tượng mai hoa cách điệu. Nàng đổ xuống, khuỵu lên đất, toàn thân buông lỏng. Mai Lang Vương đứng bên cạnh nàng, thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục tra hỏi. Ngươi làm ra chuyện này vì lệnh của ai? Là do ngươi tự bày ra hay do Phong Xuân sai khiến? Đông Bắc các người phải cho ta một lời giải thích xác đáng. Phong Thu cười khẩy, một mực ngậm miệng, nụ cười bí hiểm và man dại, hệt như một kẻ cuồng điên. Nàng chậm rãi rút thanh dao nhỏ giấu trong tay áo ra, dùng hết sức bật dậy và đâm chàng. Mai Lang Vương cao mày né tránh, trong khoảnh khắc chàng né khỏi mũi dao ấy, Phong Thu đột nhiên chuyển hướng. Nàng bất thần lao đến ôm lấy cánh tay đang cầm kiếm của chàng rồi không ngần ngại đâm kiếm vào ngực mình. Mai Lang Vương kinh ngạc, kiếm của chàng đã xuyên qua ngực Phong Thu đến quá nửa. Ngươi, Phong Thu nở nụ cười, ánh mắt dần mờ ảo, khóe môi chảy xuống một vệt máu đỏ thắm. Mai Lang Vương cố gắng rút kiếm ra thật nhẹ nhàng, vội vàng cởi phong ấn mà chàng vừa đặt lên người nàng ra. Phong ấn đó ức chế thần lực của nàng nên khả năng tự hồi phục sẽ bị ngăn chặn. Chàng vốn chỉ muốn khống chế nàng thôi, không hề có ý định giết nàng. Chàng đâu ngờ nàng lại cực đoan đến vậy, sẵn sàng lao vào mũi kiếm đệ tử. Góc truyện audio.com. Sát, khi chàng chạm tay lên ấn đường định rút đóa mai ra thì dấu ấn trên trán Phong Thu bỗng chìm hẳn xuống, biến mất. Đồng tử nàng giãn rộng, mơ hồ. Mọi chuyện quá muộn rồi. Mai Lang Vương thẫn người. Nếu Phong Thu chết thì cuộc điều tra sẽ rơi vào bế tắc mất. Chàng đã vụt mất cơ hội điều tra rất nhiều lần rồi. Chẳng lẽ bây giờ vẫn thế? Vẫn không thể đưa mọi chuyện ra ánh sáng ư? Mai Lang Vương đỡ Phong Thu trong tay mà người run lên vì giận. Khi chàng tức giận tột cùng thì Phong Thu mới chịu lên tiếng. Nàng kỳ lạ thay lại không phản đối vòng tay của chàng mà ngược lại còn vùi vào lòng chàng. Phong Thu nở nụ cười, trông nàng mãn nguyện và hạnh phúc. Nàng thì thào giống quá, hệt như người đó vậy, giọng nói cũng giống người nữa, mọi thứ trên người ngươi đều tựa như được đúc từ một khuôn với người. Giá mà năm xưa bắt được ngươi thì hay quá, chúng ta lại bắt phải thằng nhóc có gương mặt giống y ả đàn bà ti tiện đó. Phong Thu nhòa lệ cười mãn nguyện, phải chăng trời cao cuối cùng cũng cảm động với tình cảm của ta. Cho ta được chết trong vòng tay người. Ngươi nói gì vậy? Mai Lang Vương bực dọc cố tra hỏi, ngươi hãy khai hết đi. Phong Thu nhếch môi, ngươi mãi mãi không tìm thấy chân tướng đâu. Nàng chậm chậm chút hơi thở, ta đã gieo xong hạt mầm rồi. Mai Lang Vương trừng mắt nhìn nàng hồi lâu. Phong Thu đã chết, thiếu nữ duy nhất trong tứ phong vừa tắt thở thì phía tây vừa vặn có một cơn gió khác thốc tới. Mai Lang Vương liếc nhìn, một gã thanh niên mặc trang phục đặc trưng của người Tày đang hạ dần xuống. Nụ cười giễu cợt thường trực nay tắt ngấm, Hắn chôn chân đứng đó, nhìn chằm chằm vào chàng và xác chết của Phong Thu trong tay chàng. Phong Xuân, Mai Lang Vương rét căm căm lên tiếng. Phong Xuân lạnh sóng lưng, bất chợt bị khí thế thoát ra từ chàng lấn át mà phải lùi lại nửa bước. Trong khoảnh khắc hắn như nhìn thấy chủ nhân của mình vậy. Đứa trẻ ấy, đứa trẻ mà năm đó bọn hắn không thể cướp về nay đã trưởng thành khôn lớn. Nó đã thay thế mẹ của mình, trở thành cánh tay đắc lực cho Hùng Vương. Trở thành vị vương dẫn đầu các vương. Phong Xuân hít một hơi thật sâu. Dù rất căng thẳng nhưng hắn phải bình tĩnh lại thôi. Hắn tự trấn an mình. Thằng nhóc là Mai Lang Vương, không phải Phong Thần. Phong Xuân, thế này là thế nào? Mai Lang Vương đặt xác Phong Thu xuống, đứng sang một bên và thuật lại mọi chuyện. Sau đó, chàng chiều ánh mắt nghiêm nghị về phía Phong Xuân, giận dữ hạ giọng đông bắc các người mau giải thích rõ. Phong Xuân bần thần, chân hắn run lên một trận. Hắn lê bước đến gần Phong Thu và quỳ sụp xuống bên xác nàng. Tay run run chạm lên đôi má đã tái bệnh. Phong Xuân bàng hoàng hồi lâu. Mai Lang Vương rơi mắt lên người hắn, ánh mắt vẫn chất đầy căm giận. Phong Xuân chậm rãi ôm Phong Thu vào lòng, trả lời chàng một cách vô hồn ngài quay về đi. Ta sẽ gửi công văn giải trình sau. Được, ta đợi một lời giải thích xác đáng đấy. Mai Lang Vương đe dọa rồi quay lưng. Tình hình đã ra như thế này, chàng có giữ xác của Phong Thu lại thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trước mắt chàng sẽ bàn giao xác nàng ta lại cho Đông Bắc. Giờ chàng chỉ chờ lời giải thích của Phong Xuân thôi. Phong Xuân kia liệu mà làm rõ mọi nghi vấn cho chàng, nếu không chàng sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Mai Lang Vương sầm mặt, thì ra mọi chuyện là do Đông Bắc bọn họ đứng sau. Mai Lang Vương đi đến triền núi và nhảy xuống đó mất hút. Phong Xuân nhìn theo tà áo thêu hoa một, góc chuyện audio.com, chốc rồi chậm chạp bế Phong Thu lên, hắn đáp lên dốc núi, đưa nàng trở về Đông Bắc. Khuôn mặt tuấn lãng rơi rớt lệ, nước mắt nam nhi nhỏ lên đôi má nàng, chảy dài xuống. Môi hắn run lên bần bật, hắn cố lắm mới giữ nguyên được các cơ mặt như vậy, nếu không chúng đã co rúm lại rồi. Phong Xuân ôm Phong Thu trong lòng, hai vai dữ dội run rẩy. Nàng là đồ ngốc, hắn tức cười mắng, Phong Xuân đi chưa được bao lâu thì chạm mặt Phong Đông và Phong Hạ. Hai người họ cũng vừa nhận được tin báo gửi về thông qua những cơn gió rằng Phong Thu đã hy sinh. Lúc ba người chạm mặt nhau, nước mắt đọng lại trên khóe mắt Phong Xuân đã bị gió hông khô rồi. Phong Xuân lặng phát liếc nhìn Phong Đông, Phong Hạ, họ thì lại ái ngại rơi mắt lên người hắn và Phong Thu. Giải thích cho ta mọi chuyện, Phong Xuân ngắn gọn nói. Vâng, hai người kia nghiêm trang cúi đầu, cách chương.